Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên cùng Di Di ngồi ở trên sofa. Lý Dục cùng đạo diễn ở một bên không biết thảo luận cái gì. Theo sau hai người gương mặt tươi cười doanh doanh đã đi tới ngồi ở hai anh em đối diện. Nhìn đến Lý Dục cùng đạo diễn muốn nói lại thôi bộ dáng. Thời Niên giơ lên đôi tay che lại Di Di lỗ tai. Di Di bĩu bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía Thời Niên. Nhị ca còn có cái gì bí mật là nàng nghe không được sao? A5A, chúng ta thảo luận một chút. Mang Di Di cầu đi khả năng không quá phù hợp tiết mục quy tắc. Bởi vì tiết mục đến cuối cùng là muốn đem hài tử mang tư nhân vật phẩm đều thu đi. Khác tiểu bằng hữu đều nộp lên liền Di Di mang theo tiểu cầu. Không thích hợp, Di Di nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dục. Chính là tiểu tám không phải tiểu cầu. Hắn là Di Di hảo bằng hữu A. Thời Niên buông ra che lại Di Di lỗ tai tay. Di Di ngươi nghe thấy lạc. Di Di vô ngữ. Nhị ca, người như vậy che lỗ tai đương nhiên có thể nghe thấy được. Đạo diễn ở một bên cười ra tiếng. Thời Niên này trạng thái thượng tiết mục rốt cuộc là ai chiếu cố ai, ta thật sự khá tò mò. Di Di nhảy hạ sofa. Hai chỉ chân ngắn nhỏ nhảy nhót chạy đến đạo diễn bên người. Ngẩng đầu hỏi. Đạo thúc thúc, thật sự không có cách nào mang tiểu tám cùng đi sao? Nhưng hắn là Di Di hảo bằng hữu. Đạo, thúc thúc. Đạo diễn khả năng không nghĩ tới chính mình sống hơn 40 năm còn sẽ bị có được như vậy tên. Thời Niên cường ngạnh thái độ Lý Dục là biết đến. Hắn tiến lên một bước giữ chặt đạo diễn. Lưu đạo như vậy đi. Ngài xem Di Di cũng là thích tiểu động vật. Chúng ta đem tiểu tám giả dạng làm trong thôn dân bản xứ cầu cầu. Sau đó Di Di thích mang về dưỡng. Về sau lục tiết mục đều mang theo cũng liền thuận lý thành chương. Lý Dục là trong giới có tiếng kim bài người quản lý. Chỉ cần hắn coi trọng tài nguyên liền không có bắt không được. Thời Niên thành công trừ bỏ chính hắn ưu tú bên ngoài. Còn có một nửa đều phải quy công với Lý Dục. Lưu đạo tự hỏi trong chốc lát. Cảm thấy phương pháp này được không? Nhưng là hắn thân là đạo diễn cũng sẽ không hoàn toàn từ nghệ sĩ làm chủ. Cũng không phải không được. Nhưng là ta có một điều kiện. Thời Niên nghe được điều kiện hai chữ sau mới từ Di Di trên người rời đi tầm mắt. Hắn dương mắt nhìn một chút Lưu Đạo. Vẫn chưa nói chuyện. Lưu Đạo, nếu tiết mục phản ứng tốt đẹp. Nơi này là chỉ Thời Niên cùng Di Di huynh muội tổ hợp hưởng ứng không tồi khi... Ta hy vọng Thời Niên có thể cùng Di Di cùng nhau tiến hành kế tiếp tuyên truyền cùng bán sau. Lý Dục nhìn Thời Niên liếc mắt một cái. Thấy Thời Niên sắc mặt vẫn chưa không đúng thời điểm mới nói. Tiết mục tuyên truyền không thể đối A5 cùng Di Di có mặt trái tin tức. Bao gồm Di Di cá nhân không thể xuất hiện ác ý cắt nối biên tập tình huống. Lưu Đạo, ngài biết đến. Này cuối cùng một câu là trần trụi ám chỉ. Lưu đạo ở vòng lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên nghe hiểu được. Bất quá Thời Niên tại đây trong giới ai dám đắc tội a? Đắc tội hắn chính là đắc tội hắn sau lưng Thời Thị tập đoàn. Chúng ta là ngày mai chụp tuyên truyền chiếu. Sau đó tiết mục tạm quyết định tuần sau phát sóng dẫn đường phiến. Chính là ở nhà thu thập hành lý cho đại gia đại khái giới thiệu một chút. Bởi vì tiết mục chọn dùng phát sóng trực tiếp hình thức. Cho nên đến lúc đó không nghĩ ở trước màn ảnh mặt xuất hiện đều có thể về trước tránh. Hành, quay đầu lại ngươi đem địa chỉ phát ta WeChat thượng là được. Lý Dục đứng lên, nếu hài tử cũng nhìn. Sự tình cũng giải quyết. Ta đây cùng A5 liền đi về trước. Lưu đạo, hảo, đợi lát nữa Trình Hy cũng muốn mang hai đứa nhỏ lại đây. Thời gian này các ngươi vừa lúc có thể sai khai. Lý Dục vỗ vỗ Lưu Đạo bả vai. Lộ ra một cái ngươi hiểu ta tươi cười. Thời Niên ở Lý Dục cùng Lưu Đạo đàm phán chung vẫn luôn không nói gì. Ở một bên cùng Di Di nhỏ giọng trò chuyện thiên. Thẳng đến Lý Dục nói đi về trước sau mới từ di di trên người thu hồi tầm mắt. Đứng lên hướng tới Lưu Đạo hơi hơi gật đầu. Hôm nay thời niên mang theo di di tới là cho Lưu Đạo xem bọn hắn hai anh em tình huống. Nói điều kiện nhưng không về hắn nhọc lòng. Thời niên nắm di di tay. Di di, cùng đạo thúc thúc tái kiến. Di di nãi thanh nãi khí. Đạo thúc thúc tái kiến. Đạo thúc thúc, thời niên nắm di di ra khỏi phòng đi vào cửa thang máy chờ thang máy. Mà bên cạnh Lý Dục chính lại nhảy cùng tiểu mang công đạo tiết mục chi tiết. Thời niên xoa xoa lỗ tai. Khom lưng nhìn về phía di di. Di di, người có hay không cảm thấy hào xào. Di di cũng xoa xoa lỗ tai. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Dục. Sau đó thập phần không cho mặt mũi nói. Có, thời niên gật gật đầu lại lần nữa khẳng định di di. Hắn đứng dậy nhìn về phía Lý Dục nhịn không được phun tào. Ta nói Dục ca, này ta lục tiết mục ngươi cùng tiểu mang lại đều không đi. Người như thế nào như vậy khẩn trương đâu? Lý Dục, ngươi đây là lần đầu tiên thượng tiết mục. Ngươi cái này tính tình cùng ngươi diễn nhân vật đều không giống nhau. Ta thật sợ ngươi bạn gái phấn ảo tưởng tan biến. Thời niên cùng Lý Dục lẫn nhau dỗi là hằng ngày. Chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau liền nhất định sẽ không an tĩnh. Thời niên lười biếng ngáp một cái. Chẳng hề để ý, đây mới là ta sao. Chân chính fan đều biết ta tính cách. Đinh, cửa thang máy mở ra. Thời niên quay đầu lại vừa định nắm di di đi vào đi lại phát hiện Trình Hy mang theo Trình Gia Thụ cùng Trình Gia Lê từ bên trong đi ra. Ngoại giới đều cảm thấy thời niên cùng Trình Hy là giới giải trí nhất hẳn là tị hiềm hai người. Cố tình chính chủ không như vậy cảm thấy. Thời niên bán ra chân lại lui trở về. Tuy rằng biết Trình Hy cũng muốn tới. Chính là ở thang máy ơ ngại tị y hát thượng Trình Hy nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Trình Hy tỷ, thời niên, hảo xào. Trình Hy cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng là nàng thực mau đem tầm mắt chuyển qua ở thời niên bên người di di trên người. Nàng nhìn đến di di ngẩng gương mặt tươi cười. Tiểu di di, chúng ta lại gặp mặt lạp. Người còn nhớ rõ ta sao? Di di lập tức tránh ra thời niên tay. Tiến lên một bước vui vẻ cười nói. Đương nhiên rồi, người là Trình Hy A Di. Bất quá ta càng muốn kêu ngươi xinh đẹp A Di. Di Di thích mỹ lệ đồ vật, nơi này đương nhiên bao gồm mỹ nhân. Thời niên, ta cứ như vậy bị vứt bỏ. Nào có người sẽ không thích Di Di như vậy hồn nhiên khích lệ. Cho dù bị vô số người khen Trình Hy cũng không ngoại lệ. Nàng che miệng lại cười nói. Thời niên, ngươi muội muội thật đáng yêu. So ngươi khi còn nhỏ cũng có thể ái quá nhiều. Trình Hy lời này không chỉ có khen Di Di. Còn dẫm một phủng một, thời niên cảm giác chính mình bị cắm một đao. Nếu hắn không có nhớ lầm, hôm nay đã là lần thứ hai bị dẫm một phủng một. Mà hắn không hề ngoại lệ đều là bị dẫm kia một cái. Hắn duỗi tay túm chính gần gũi thưởng thức xinh đẹp A-Z-Z-Z sau cổ áo. Không nói hai lời đem nàng túm trở về. Trình Hy tỷ, Lưu Đạo còn đang chờ đâu? Chúng ta đi trước, hảo, chúng ta đây tiết mục thấy lạc. Nói xong, Trình Hy vỗ vỗ Trình Gia Thụ cùng Trình Gia Lê bả vai. Gia Thụ Gia Lê, cùng thời niên ca ca tái kiến. Hai anh em đồng thanh, thời niên ca ca tái kiến. Đi vào thang máy, thời niên khom lưng đem Di Di bế lên cùng chính mình nhìn thẳng. Một bộ đẹp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Di Di. Di Di ngươi nói, ngươi là thích Trình Hy A Di vẫn là thích nhị ca. Di Di, này vấn đề ta 100 tuổi thời điểm đã bị hỏi qua hảo sao? Di Di vẻ mặt ghét bỏ duỗi tay đẩy ra thời niên khuôn mặt. Nhị ca ngươi hảo ấu trĩ. Lý Dục cùng tiểu mang lắc đầu. Đối mặt thời niên tính trẻ con thường quy thao tác một chút đều không ngoài ý muốn. Thời niên cũng cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi không đúng. Trình Hy cùng chính mình hoàn toàn không thể so sánh. Vì thế một lần nữa hỏi một lần. Vậy ngươi là thích nhất đại ca vẫn là nhị ca vẫn là tam ca? Di Di vô ngữ, nhị ca quá ngây thơ. Nhưng là vì bảo hộ nhị ca ấu chỉ. Nàng chọc chọc ngón tay trả lời nói. Ta không thể đều thích nhất sao? Không được, thời niên cẩn thận giải thích. Nhất một cái định nghĩa. Chính là mọi người chỉ có thể lựa chọn một người Nga. Di Di cảm thấy nhị ca nói không đúng. Nếu giống nhau quan trọng nói. Kia đều là quan trọng nhất người nha. Ba ba cùng đại ca nhị ca tam ca là nàng ở nhân giới quan trọng nhất người. Ba ba mụ mụ là nàng ở long tộc quan trọng nhất thần. Này không xung đột nha. Di Di trên mặt có chút rối rắm. Nhưng vẫn là chớp chớp quả nho mắt đen. Có chút nghiêm túc nói. Chính là nhị ca. Nhân loại có câu nói là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Vấn đề này ngươi có thể lựa chọn hảo sao? Tuy rằng Di Di mồm miệng còn có chút không rõ ràng lắm. Chính là ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng. Thời niên bị Di Di giáo dục á khẩu không trả lời được. Giống như, thật đúng là không hảo lựa chọn. Bị giáo dục đi, chúng ta khi đại đỉnh lưu bị 3 tuổi muội muội giáo dục xấu hổ không xấu hổ. Lý Dục nói bất quá thời niên. Nhưng là hiện tại thấy Di Di giáo dục thời niên đặc biệt cao hứng. Liền kém đem vui sướng khi người gặp họa 4 chữ khắc vào trên mặt. Nếu Di Di không ở thời niên nhất định sẽ dỗi Lý Dục. Chính là Di Di ở. Vì cấp Di Di tốt đẹp giáo dục. Hắn từ bỏ. Thời niên đem dỗi Lý Dục nói tạp ở bên miệng nuốt xuống. Theo sau nhấp môi gian nan gật gật đầu. Người nói rất đúng. Sáng sớm hôm sau, thời niên đúng giờ đem Di Di từ trong lúc ngủ mơ đánh thức lại đây. Ân, là xảo, không phải đánh thức. Di Di ngồi ở mép giường che lại lỗ tai. Nhìn thời niên đặt ở phòng khách âm hưởng có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nhị ca, người có thể hay không không bỏ cái này nha. Thật vất vả trong nhà không ai. Thời niên nghe được chính hải. Không hề có tưởng tắt đi âm hưởng ý tưởng. Nhưng bởi vì ca khúc thanh âm quá lớn. Hắn đứng ở phòng vệ sinh hướng tới Di Di phòng đại thần hô. Vì cái gì a? Đây chính là ngươi ca thành danh làm. Di Di nho nhỏ thở dài một hơi. Tính liêu, thần muốn rộng lượng, liền dung nhị ca đi. Ước chừng qua 10 phút thời niên mới rốt cuộc đem âm hưởng tắt đi. Hắn đi đến phòng khách phát hiện Di Di không có lên. Giơ tay nhìn xuống tay biểu. Đã mau đến ước định chụp ảnh thời gian. Hắn vội vàng đi đến Di Di phòng lại không có thấy Di Di thân ảnh. Nhưng là Di Di trên giường chăn lại cố lấy một tiểu khối. Thời niên đi lên trước không có trước xốc lên chăn đơn. Mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngữ khí ôn nhu. Tiểu Di Di. Người đang làm gì nha? Di Di nghe được thời niên thanh âm một phen xốc lên chăn. Tóc bởi vì chăn cọ sát tĩnh điện mà có chút tạc mao. Hơn nữa nàng trên mặt có chút không vui. Sống thoát thoát giống chỉ tạc mao tiểu miêu. Di Di hừ một tiếng. Nhị ca, người vừa mới thật sự xảo đến ta lạp. Nhìn thấy Di Di như vậy thời niên mới ý thức được chính mình vô tình hành vi cấp Di Di mang đến bối rối. Hắn nguyên bản chính là cái ái nháo mê chơi tiểu nam hài tính cách. Đối với những chi tiết này xa không có thời diễn cùng thời tư mộc chiếu cố chu đáo. Nhưng là hắn nguyện ý sửa lại. Nguyện ý vì Di Di từ bỏ hắn thói quen. Thời niên vội vàng ôm lấy Di Di. Miệng không ngừng an ủi. Ai ô ô, xem đem chúng ta Di Di tức giận đến. Di Di không khí. Nhị ca bảo đảm lần sau không bao giờ như vậy. Di Di bị thời niên này một câu liền hống hảo. Hừ, nàng đương nhiên không phải cái loại này thích ghi thù thần. Cách chương.